mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, đệ 1260 chương có người muốn làm sự tình a. Mọi người nhìn Tô Hồng Mẫn như thế vội vàng bộ dáng, đều có chút khó hiểu, rốt cuộc phía trước không phải rất lãnh đạm thậm chí tràn ngập hoài nghi sao? Nói nữa, cảm tạ liền cảm tạ đi, cùng lắm thì làm người ở mang mấy trăm lượng bạc qua đi là được. Vì cái gì nhất định phải thỉnh trở về? Bất quá đại gia cũng chỉ là trong lòng nghi hoặc, cũng không có phản bác, Tô nhất thời cùng Tần Liên cáo biệt, cưỡi ngựa mà đi. Tô Hồng Mẫn cũng không biết chính mình vì cái gì nhất định phải đem cái kia Tố Tân Thỉnh trở về. Chỉ là một loại tiềm thức, cảm thấy đối phương khẳng định có cái gì bản lĩnh, hơn nữa như vậy không dấu vết, Vân Đạm Phong khinh liền đem hết thảy đều bãi bình, có thể thấy được này thủ đoạn càng thêm cao minh, còn có cái kia Phong Nhất Đại Sư, tuy rằng vài thập niên thi pháp trấn áp đệ đệ oan hồn. Chính là sau lại trong nhà vẫn là đã chết vài nhân tài xong việc. Hắn là cái người làm ăn, nhất hiểu được cân nhắc, lần này hai bên ở tiềm thức chung làm tương đối, này đây mới có hắn ngay từ đầu cái loại này bất an. Đương hắn minh bạch chính mình bất an chân chính nguyên nhân sau, mới lập tức làm người đi đem Tố Tân truy trở về. A, là ai hỏng rồi ta chuyện tốt. Phong Nhất đứng ở sụp đổ nửa bên hoang sườn núi thượng. Hôi lam sắc trường bào ở âm u trong gió đêm tung bay. Bay phất phới, sao có thể, chính mình làm phi thường bí ẩn. Hơn nữa là quỷ, tinh, quái tướng kết hợp trận pháp, tuyệt không sẽ xuất hiện vấn đề. Liền tính là bị phát hiện, cũng chỉ là cho rằng cô hồn dã quỷ quấy phá. Đạo hạnh lại lợi hại một chút, nhiều nhất phát hiện chồn dở trò quỷ. Là trăm triệu không có khả năng phát hiện cây hòe vấn đề. Nói nữa, liền tính là cảm thấy cây hòe có vấn đề, đem bên trong trận tâm lệ quỷ trừ bỏ đó là, sao có thể sẽ đem một cây sớm đã chết héo bị sâu sớm đã toàn không cây hòe để vào mắt. Cố tình nhân ra không chỉ có để vào mắt, hắn nhìn trên mặt đất vụn gỗ, nhân ra là dùng dao nhỏ một chút tước. Thuyết minh nhân ra không chỉ có biết này cây hòe bên trong có cái gì, lại còn có phi thường cẩn thận, đáng giận, thực sự đáng giận. Phong Nhất cảm ứng hoang sườn núi thượng năng lượng chàng sớm đã tiêu tán. Những cái đó cô hồn dã quỷ một cái đều không có. Ngọn núi này sườn núi trừ bỏ hoang vu một chút ở ngoài, cùng địa phương khác giống nhau, này hết thảy đều là Tô gia. Khẳng định là bọn họ đang làm trò quỷ, năm đó nói, chờ một cái giáp lại lấy tín vật đi tìm hắn, hiện tại mới qua đi hơn 40 năm, tín vật thượng liền xuất hiện ra nẻ dấu vết, thuyết minh hắn bày ra trận pháp xảy ra vấn đề, này đây mới có thể vội vàng mà trực tiếp đuổi tới nơi này. Đến nỗi vì cái gì không có đem thứ này mang ở trên người mình. Là bởi vì kia làm trận tâm lệ quỷ là cùng Tô gia có huyết thống quan hệ, mới có thể không ngừng tầm bổ hắn, tồn tại nói mới sẽ không bị trận cấp cắn nuốt rớt. Phong Nhất nghĩ đến, chẳng lẽ là Tô gia trong mấy năm nay làm chuyện gì? Thỉnh mặt khác lợi hại đạo nhân, chớ nói phạm vi trăm dặm, chính là ngàn dặm trong vòng nổi danh đạo nhân hắn đều biết. Bọn họ có chút có lẽ còn có chút tài năng. Nhưng là nếu muốn phá hư hắn làm hạ liên hoàn trận, chỉ sợ liền xem đều nhìn không thấu, cho nên không đáng sợ hãi. Vào như thế nào, về trước Tô ra hỏi rõ ràng tình huống lại nói Phong Nhất đại sư đầu tiên là lấy cứu người danh nghĩa hấp tấp chạy tới loạn táng cương. Sau đó lại vô cùng lo lắng đi trước Tô ra, mới biết được mất tích tân nương tử đã bị người tặng trở về. Phong Nhất đại sư tay phải loát vuốt xuống ngạc mấy cây dâu bạc trắng. Một bộ thoải mái bộ dáng nói. Ha ha, thật là cát nhân tiên tướng. Nếu tân nương tử đã trở lại, thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a, đúng rồi, nhưng thật ra không biết người nào làm hạ. Tô lão gia vì sao cũng không lưu lại hảo sinh cảm tạ một phen. Tô Hồng Mẫn một bộ cảm khái bộ dáng. Ai? thật không dám giấu giếm. Lúc ấy ta cũng là cấp hôn đầu, thấy nàng một cái tiểu cô nương liền đem người tặng trở về. Con tưởng rằng là đối phương sau lưng có người cố ý thiết hạ cục. Vì thế liền cho điểm bạc đuổi rồi, Phong Nhất đại sư vội vàng hỏi. Ai, thật là đáng tiếc a, vừa mới ta đi loạn táng cương nhìn, nơi đó trận pháp đã bị phá hư, nghĩ đến đúng là bởi vậy mới có thể lại lần nữa ra tới làm loạn. Bất quá Tô lão gia yên tâm, ta đã đem này trừ bỏ, chỉ là có vi năm đó thái lão phu nhân một mảnh hậu nghé chi tình. Tô Hồng Mẫn thở dài, năm đó nếu không phải nương nghĩ sai thì hỏng hết, lại sao lại có lại tới kiếp nạn. Nếu đại sư đã giúp chúng ta hoàn toàn giải quyết, đó là chúng ta Tô gia đại ân nhân, Tô gia trên dưới đều sẽ nhớ rõ đại sư ân điển. Nhiều thế hệ không quên, hai người hàn huyên một trận. Tô Hồng Mẫn làm Tô Phúc lấy ra một sấp ngân phiếu. Tất cả đều là 100 lượng một trương, ít nhất có 10 tới trương, liền tính của cải lại phong phú, chỉ sợ này cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tô Hồng Mẫn đem này đôi tay trình lên, Phong Nhất đại sư một bộ tế thế cứu nhân khí độ. Nói, rất xấu hổ, ta lần này cũng không có làm cái gì, thật sự là vô công bất thụ lộc, bất quá ta lo lắng lệnh tôn tức phụ rốt cuộc từ nơi đó qua một chuyến. Không khỏi ở trên người lưu lại cái gì tà ám, liền tính là sẽ không cấp người trong nhà mang đến cái gì. Đem thân thể bại hoại, về sau chỉ sợ cũng là không hảo sinh dưỡng, đơn giản ta cũng đã tới, nhưng thật ra có thể giúp các ngươi nhìn một cái, nhân gia chủ động muốn giúp bọn hắn loại bỏ tà ám. Hà có cự tuyệt đạo lý, vì thế gọi tới Tần Liên, Phong Nhất đại sư một bộ tiên phong đạo cốt vạt áo phiêu phiêu. Biểu tình quan tâm hỏi mấy vấn đề, lại đều là về Tố Tân, tỉ như thế nào gặp được Tố Tân, đối phương có hay không làm cái gì, nói gì đó linh tinh, được đến đáp án cùng phía trước từ Tô lão gia nơi đó biết đến không sai biệt là Mani Tần Liên. Mấy ngày nay trải qua sự tình quá nhiều, có chút sờ không đầu óc, bất quá nàng cũng không ngu ngốc, như thế nào nghe không ra đối phương muốn nghe được về Tố Tân sự tình. Ở tiềm thức chung, nàng đã đem Tố Tân coi như chính mình ân nhân cứu mạng. Tuy rằng tất cả mọi người đều nói Phong Nhất đại sư như thế nào lợi hại, năm đó cũng là hắn làm cho cả Tô gia miễn với kiếp nạn. Nhưng là nàng cũng không có tự mình trải qua, cho nên ở đối phương dò hỏi thời điểm, nàng đều tránh nặng tìm nhẹ, lấy cớ đầu vựng trầm, mơ hồ ứng phó. Phong Nhất đại sư không nghĩ tới như vậy cái bình thường phàm nhân đều như thế phiền toái, thế nhưng còn dám cùng hắn chơi tâm kế. Vì thế ý niệm vừa động, một cái tiểu quỷ từ trong tay áo chui ra, sau đó nhảy tới Tần Liên trên người. Tần Liên chỉ cảm thấy thân thể lập tức lạnh băng, như là có một khối hàn băng hướng nàng trong lòng ngực toàn giống nhau. Mọi người thấy Tần Liên bộ dáng, lập tức khẩn trương lên, bọn họ chính là vừa mới lĩnh giáo cha mẹ nàng cùng huynh trưởng là như thế nào khẩn trương. Nàng, hôm nay cũng may mắn là Tố Tân đem nàng hoàn hảo tặng trở về. Nếu băng không kia Tần Thế Hải chỉ sợ đều có thể đem Tô gia mái ngói đều hủy đi xuống dưới. Nếu là thật ra chuyện gì, Tần gia là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, bọn họ Tô gia khẳng định cũng xong rồi. Chỉ thấy Phong Nhất đại sư một bộ kinh dị bộ dáng. Ai nha, không tốt, quả thật là bị tiểu quỷ bám vào người. Tô Hồng Mẫn trong lòng vô cùng nôn nóng, nhưng là còn có lý trí tồn tại. Phía trước kia Tố Tân đưa Liên Nhi trở về thời điểm rõ ràng hảo hảo a. Như thế nào hiện tại hắn vừa nói có vấn đề liền có chuyện. Một cái tiểu nhị đem cái này nghi vấn hỏi ra tới. Kia Phong Nhất đại sư liền nhăn lại mi, một bộ đau kịch liệt bộ dáng. Hết chương.